Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, Orochimaru âm mưu. Yakushi Kabuto là một gã cường đại thượng nhẫn, đã từng lẫn vào trung nhẫn thi đội ngũ, cụ thể mục đích bất tường. Sau lại, hắn vì ẩn giấu thân phận lai lịch của mình, ở trận thứ 3 tranh tài vòng loại trung tuyển chọn bỏ quyền. Tiêu thất một trận, tung tích hoàn toàn không có, mà ở một lần cực kỳ vô tình, Hyuga Hinata lấy động sát lực kinh người bạch nhãn trong lúc vô tình phát hiện Yakushi Kabuto. Colossus theo đuôi sau lưng, phát hiện hắn lại muốn giết chết Uchiha Sasuke. May mà chính là Hatake Kakashi đang ở phụ cận, mới đem kinh sợ thối lui. Cũng chính là một lần kia, Colossus mới phát hiện Yakushi Kabuto lại là Orochimaru bộ hạ. Nếu như Colossus không có đoán sai, từ cái kia phút chốc bắt đầu, Konoha thôn Anbu lại bắt đầu đối với Yakushi Kabuto bắt được hành động. Thế nhưng, từ tình hình bây giờ đến xem, Anbu nhóm hẳn là không thu hoạch được gì, bởi vì giờ này khắc này Yakushi Kabuto đang hào hào mà sống, đồng thời chuẩn bị đi trước một cái bí ẩn địa phương. Colossus một bên lấy quy tức đại pháp ẩn giấu thân thể của chính mình sinh mệnh khí tức, một bên lấy thổ độn bên trong địa hành thuật theo đuôi ở Yakushi Kabuto phía sau. Mà nay chính hắn đã bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản cũng không sợ thượng nhẫn cường giả. Hắn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Yakushi Kabuto cùng Orochimaru hai người đang bày ra một hồi thiên đại náo động. Mà cuộc động loạn này một ngày sản sinh, ngay cả thân là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn cũng muốn thương cân động cốt. Hắn nhất định muốn lộng tinh tường bọn họ cụ thể kế hoạch. Yakushi Kabuto phi thường cẩn thận, hầu như mỗi chạy vọt về phía trước ra 20-30 mét liền muốn dừng lại quan sát một phen, đợi phải xác định bốn phía không người tình huống bên dưới lại tiếp tục đi tới. Hơn nữa, tốc độ của hắn thật nhanh, lại gây ẩn thân chi thuật, như trong đêm tối một cái như ma chơi. Cũng chính là Colossus sở hữu võ đạo thiên nhãn, có thể chuẩn xác không có lầm bắt được nó hình bóng. Lại thân pháp tốc độ càng ở Yakushi Kabuto bên trên, nếu như thay đổi còn lại liên hệ thế nào với, chỉ sợ sớm đã theo mất rồi. Ước chừng có vài chục phút, Yakushi Kabuto rốt cuộc ở một cái rừng cây rậm rạp bên trong ngừng lại. Đó là đệ tứ Kageki. Colossus đem thân thể thận trọng tàng ở phía sau một cây đại thụ, lấy một đôi võ đạo thiên nhãn hướng về viễn phương nhìn ra xa. Khi hắn xem tinh tường một cái đứng ở Yakushi Kabuto người trước mặt lúc, không khỏi trong lòng cả kinh. Đó là một cái nam tử, vóc người cao gầy gầy nhỏ, trên mặt che một khối màu trắng bố, che mặt khuôn mặt, hắn toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế khó hiểu. Không phải Sa Nhẫn thôn thủ lĩnh đệ tứ Kageki là ai? Lẽ nào Sa Nhẫn thôn cùng Orochimaru trong lúc đó có cấu kết? Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, Orochimaru, Yakushi Kabuto, đệ tứ Kageki, ba người này thân ảnh từng cái ở trong đầu của hắn hiện lên. Sa Nhẫn thôn đối với Konoha thôn thái độ tuyệt không hữu hảo. Cái này từ Kankuro, Temari hai người đối đãi Konoha ninja trong thái độ có thể nhìn ra được. Mà bây giờ, thân là Orochimaru bộ hạ Yakushi Kabuto lại đuổi ở chỗ này cùng đệ tứ Kageki gặp. Đây tựa hồ là tọa thật, trong lòng hắn có chút suy đoán. Đệ tứ Kageki đại nhân, đúng lúc này, Yakushi Kabuto mở miệng nói chuyện. Ồ, không phải, ta vẫn cảm thấy dùng Orochimaru đại nhân xưng hô ngài thoải mái hơn một chút. Kiệt kiệt kiệt, mà Yakushi Kabuto đối diện đệ tứ Kageki chợt nhếch miệng cười. phát sinh một hồi khiến người rợn cả tóc gáy, tiếng cười lạnh. Cái này đệ tứ Kazekick dĩ nhiên là Orochimaru. Colossus chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Trong nháy mắt này, rất nhiều trong lòng hắn treo mà chưa giải bí ẩn rộng mở trong sáng. Nếu như đệ tứ Kazekick thật là Orochimaru lời nói, dường như phía trước xa nhẫn một series không phải hữu hảo cử động đều có thể được giải thích. Orochimaru, năm đó là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, đứng đầu. Đồng thời cũng là đệ tam Hokage Sarutobi thương yêu nhất đệ tử. Nhưng mà, Orochimaru lại bởi chịu đến trong chiến tranh đồng bạn không ngừng chết đi kích thích. Bắt đầu nghiên cứu trường sinh bất tử cấm thuật, hắn áp dụng đại lượng người sống làm nghiên cứu tiêu bản. Thậm chí không tiếc đối bản thôn ninja xuất thủ. Cuối cùng chọc giận Sarutobi, ở tại tiến hành thí nghiệm thời điểm đem bắt được. Năm đó Sarutobi vẫn ở tại đỉnh phong thời khắc. Orochimaru tuy là lợi hại, lại thì như thế nào sẽ là Sarutobi đối thủ? Kịch liệt sau khi giao thủ, Orochimaru chiến bại. Thế nhưng, Sarutobi lại vào lúc đó do dự. Thả đi Orochimaru. Thế nhưng, để Sarutobi không có nghĩ tới là Orochimaru chẳng những không cảm kích hắn tha mạng tri ân, phản mà đối với hắn cùng Konoha càng thêm cừu hận. Ở nơi này hơn 10 năm trong thời gian, Orochimaru không ngừng từ từng cái nhẫn thôn bắt đi ưu tú hài tử, đem bọn họ bồi dưỡng thành ninja, vào mà thành lập thôn của chính mình âm nhẫn. Trải qua hơn 10 năm thời gian, Orochimaru thực lực và thế lực đều có nhảy vọt tiến triển. Mà Sarutobi đi vậy bởi vì tuổi tác dần cao, dưới thực lực chợt, cũng không tiếp tục phục năm đó rầm rộ. Mà Jiraiya, Sunet rời đi, Konoha nanh trắng tự sát, thường làm dã thú mại khắc mang chết trận, Namikage Minato tráng niên mất sớm các loại, cũng để cho Konoha thôn thực lực giảm xuống đến rồi từ trước tới nay điểm thấp nhất. Vì vậy, quan sát Konoha thôn hơn 10 năm, Orochimaru rốt cuộc quyết định động thủ. Thừa dịp lúc này đây trung nhẫn thi cơ hội đem Konoha thôn triệt để tiêu diệt. Bất quá, Orochimaru cũng là một cái cực kỳ người cẩn thận. Tuy là trải qua hơn 10 năm chuẩn bị cùng tích xúc, nhưng vẫn lo lắng thực lực của tự thân không đủ, lại liên hiệp xa nhẫn thôn liên hợp hành động. Tuy là Colossus không biết Orochimaru dùng phương pháp gì giết chết đệ tứ Kazekick, nhưng bây giờ đặt ở trước mắt sự thực chính là Orochimaru biến hóa nhanh chóng trở thành xa nhẫn thôn thủ lĩnh, thống nhất chỉ huy xa nhẫn cùng âm nhẫn lực lượng, tùy ý đối với Konoha thôn phát động công kích. Đúng vậy, Colossus cho rằng đệ tứ Kazekick đã chết, nếu không, đệ tứ Kazekick lại có thể tùy ý Orochimaru hóa thân thành hắn, lợi dụng thân phận của hắn khắp nơi giả danh lừa bịp. Konoha thôn, đường đường nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, hiện tại cư nhiên đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, Yakushi Kabuto, ta cảm thấy ngươi vẫn là gọi ta đệ tứ Kazekick a. Orochimaru cười nhạt sau đó, nói như thế, năm đó tranh cử đệ tứ Hokage, ta bại bởi Namikaze Minato, mà nay, ta thể nghiệm một cái đệ tứ Kazekick tư vị cũng là không sai nha. Là, vâng, đúng, Orochimaru, đệ tứ Kazekick đại nhân. Yakuji Kabuto cung kính nói, Kazekick đại nhân, xa nhẫn cùng âm nhẫn ninja bộ đội đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời đều có thể tiến hành hành động, phá hủy Konoha. Tốt, Orochimaru nói rằng, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không phải chuẩn đề trước động thủ, bằng không, giết không tha, chúng ta đây lúc nào có thể động thủ đâu? Yakushi Kabuto hỏi, khi ta đối với đệ tam lão nhân động thủ thời điểm, các ngươi có thể hành động. Orochimaru trầm giọng nói rằng, một mình ngài đối phó đệ tam Hokage, sợ rằng không ổn đâu. Yakushi Gabuto lo lắng nói. Dù sao, hắn chính là Konoha mạnh nhất ninja. Đã từng, nhẫn thuật giáo sư. Câm miệng, Orochimaru lạnh lùng quát lên. Hắn là của ta, ngoại trừ ta, người nào cũng không có tư cách động đến hắn một sợi lông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.